Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1309, miểu sát. Ở như vậy tình huống bên dưới, Sesshomaru đều vẫn là tuyển trạch cứu bọn họ. Quả nhiên là có điểm khiến người đoán không ra a. Vù vù, vừa lúc đó một đạo thân ảnh khổng lồ đã trực tiếp xuất hiện tại Kagome cùng Miroku trên đỉnh đầu, chính là cưỡi huyết hồng cực nhạc điểu Vô Thương. Vô Thương đại ca, khi nhìn đến Vô Thương trở về thời điểm, Kagome nhất thời liền vui vẻ xông Vô Thương quơ múa. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, cả người trực tiếp từ huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim nhảy xuống tới. Sau đó đồng dạng nhìn Sesshomaru biến mất phương hướng. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, hắn như thế nào lại không cảm giác Sesshomaru khí tức đâu? Sesshomaru vừa rồi đã tới. Vô Thương dò hỏi. Đúng vậy a. Kagome gật đầu. Ở Vô Thương đại sư Kagome khai không bao lâu sau đó, có một to con liền tới tập kích chúng ta. Nếu như không phải Sesshomaru đúng lúc chạy đến nói, chỉ sợ ta cùng pháp sư liền nguy hiểm. Nghe nói như thế, Miroku nhất thời liền có chút lúng túng nhìn Vô Thương liếc mắt. Cũng may Vô Thương cũng không nói gì nhiều. Cả người nghiễm nhiên là lâm vào trong trầm tư. Lần này tao ngộ 7 người đội, nhưng là lại có chút để Vô Thương ngoài ý muốn. Từ loại nhịp điệu này đến xem, 7 người đội đối với trả bọn họ thủ đoạn rất có cách thức. Hơn nữa một vòng tiếp theo một vòng. Đầu tiên bọn họ hiểu được trước tiên ở Bạch Liên núi mai phục, đi qua huyết hồng cực nhạc điểu hấp dẫn ra Vô Thương. Sau đó lại phái thành viên khác dương đông kích tây, đối với ngoại trừ Vô Thương bên ngoài những nhân viên khác tiến hành đà kích. Mặc dù nói bởi vậy bọn họ như cũ không chiếm được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, nhưng là lại rất có thể sẽ thực sự giải quyết hết Kagome cùng Miroku. Nếu nói như vậy, tình huống không khỏi liền có chút xấu hổ. Chẳng lẽ là Naraku quỷ kế? Bất quá cái ý niệm này mới vừa ở Vô Thương trong đầu xuất hiện liền trực tiếp bị hắn bác bỏ. Rất đơn giản một cái đạo lý. Naraku mặc dù nói sống lại 7 người đội, đồng thời yêu cầu 7 người đội diệt trừ chính mình, thế nhưng khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới can thiệp bọn họ hành vi. Cho nên lần này đối phó Vô Thương đoàn người hành động, rất có thể chính là 7 người đội bản thân hành vi. Renkosu, Vô Thương mị lấy con mắt, nhất thời liền nghĩ đến 7 người trong đội một gã thành viên. Lại nói tiếp tên này Renkosu cũng không phải 7 người đội đội trưởng, nhưng là lại đầy đủ đảm nhiệm quân sư, một dạng tồn tại. Bằng vào đối với cái này cái thế giới một ít ký ức, Vô Thương cũng chỉ có thể nghĩ đến là Renkosu gây nên. Không xong. Vừa lúc đó Miroku thần sắc nhất thời thay đổi. Sango vẫn chưa về. Đúng vậy, còn có Sango. Ở mới vừa đã trải qua chiến đấu cùng với Sesshomaru biến cố như vậy sau đó, thế cho nên đoàn người cũng không có đúng lúc nghĩ đến chỗ này trước liền rời đi Sango. Đều đi qua thời gian dài như vậy, Sango cùng Vân Mẫu cư nhiên đều vẫn chưa về. Nghe nói như thế Vô Thương thần sắc cũng không khỏi lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn thậm chí còn cũng không hỏi Kagome cùng Miroku vì sao Sango sẽ rời đi, mà là nhanh tản ra lấy chân lý đầu óc chóc nã ở nơi này đại trong phạm vi khí tức. Tìm được rồi. Trong nháy mắt, Vô Thương cũng đã khóa được Sango cùng Vân Mẫu khí tức. Chỉ bất quá có chút kỳ quái là Sango cùng Vân Mẫu khí tức có vẻ hơi gầy yếu. Hơn nữa như cũ đang không ngừng di động. Cái này đã nói lấy một vấn đề, đó chính là Sango cùng Vân Mẫu hiện tại rất có thể tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa 7 người đội bản thân liền là vong linh đặc tính, cho nên có thể dùng Vô Thương không khỏi có chút lo lắng. Các ngươi ở bên cạnh chờ ta. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vô Thương dứt lời, cả người đã một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại Sango cùng Vân Mẫu khí tức chung quanh trên bầu trời. Phải biết rằng lần này cùng vừa rồi đi Bạch Liên núi tình huống không giống với Bạch Liên Yamanaka tồn tại kết giới, cho nên cắt đứt Vô Thương chân lý đầu óc, có thể dùng hắn không biết bên ngoài phát sinh các loại biến cố. Thế nhưng bây giờ không hẳn vậy. Mặc dù nói cả người hắn là lao tới cứu vớt Sango. Thế nhưng một ngày Kagome cùng Miroku bên kia xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, hắn cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện, đồng thời phong tỏa lại. Lại nói tiếp ngược lại cũng đúng là chuyện như thế. Mà lúc này đây, chỗ ở giữa không trung Vô Thương nhất thời liền xem rõ ràng. Đang có một đạo thấp bé thô bỉ thân ảnh đang kẹp theo Sango cùng Vân Mẫu không ngừng mà ở trong sơn. Đạo chạy vội, quả nhiên, ở phát hiện điểm ấy thời điểm Vô Thương nheo lại con mắt. Lập tức cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Vọt tới đạo thân ảnh này trước mặt, người nào đang bị ngăn trở lối đi sau đó. Đang mang theo chúng độc đã hôn mê Sango cùng Vân Mẫu rất nhanh chạy vội Mukosu nhất thời liền. Cảnh giác, đồng thời yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Sở dĩ không có lập tức giết chết Sango. Đối với Mukosu mà nói tự nhiên cũng có cùng với chính mình suy nghĩ. Hắn nhớ muốn hảo hảo mà trà đạp Sango một phen. Dù sao đều đã qua lâu như vậy. Bên cạnh mình vẫn là thiếu một nữ nhân a. Người cũng là 7 người đội thành viên a. Vô Thương thần sắc bình thản hỏi. 7 người đội Mukosu ở chỗ này. Ngươi là ai? Mukosu lập tức lại lặp lại một bên. Mukosu. Nghe được cái tên này thời điểm Vô Thương nhất thời liền nở nụ cười. Hắn đương nhiên nghe qua. Ở 7 người trong đội muốn nói thực lực yếu nhất 2 gã thành viên. Chỉ sợ sẽ là cả kia danh chết ở Sesomaru trong tay Kyokosu cùng với trước mặt mình vị này. Mukosu. Hiện tại. Người có thể đi chết. Đang nói lời này thời điểm Vô Thương thần sắc như cũ không biến hóa chút nào. Chỉ là ở Mukosu còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Một đạo đao mang đột nhiên trên không xuống. Xuất hiện tại trước mặt mình. Cái gì? Mukosu trừng lớn con mắt. 3.1 phải biết rằng Vô Thương xuất đao tốc độ thật sự là quá nhanh, thật là quỷ dị. Chỉ ít Mukosu là không có xem minh bạch. Lại nói tiếp Vô Thương khi tiến vào đến chiến quốc thời đại sau đó cũng đều vẫn không có chân chính. Phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại. Nếu như nói là toàn lực bùng nổ nói. Một giây đồng hồ thời điểm chặt chém thiên đao khẳng định không là vấn đề. Cho nên Mukosu lại làm sao có thể thấy rõ đâu. Phốc phốc, chỉ một lúc, Mukosu thân thể nhất thời liền ở thiết toái nha chặt chém phía dưới nổ bể ra tới. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm khó nhịn, cũng là ở kèm theo Mukosu thân thể rạn nứt trong nháy mắt. Một viên bị ô nhiễm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn liền bị Vô Thương cho cầm trong tay. Miểu sát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.